Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Chương 151 bị pháo hôi tông môn thiên kiêu. 11. Ra khỏi thành trấn lúc sau hai người một đường hướng tới phía đông nam hướng mà đi. Bên kia hơi thở nhất nồng đậm, trên đường còn có thể đụng tới mặt khác tu sĩ. Bọn họ đều cảnh giác cho nhau nhìn hai mắt, cảm nhận được trọng vu trên người truyền đến cường hãn uy áp sau liền yên lặng kéo ra khoảng cách xuyên qua một rừng cây. Trong không khí ẩn ẩn bay tới một cổ trong nước biển đặc có mùi tanh. Thực mau màu xanh thẳm biển rộng liền xuất hiện ở yến cơ hai người tầm mắt giữa. Gió nhẹ nhẹ phẩy mà qua, thổi bay nàng bên tai vài sợi tóc đen, đây là ngoại hải. Yến cơ hít sâu một hơi, hỗn loạn hồ tộc hơi thở mùi tanh một cổ não chui vào trong lỗ mũi. Nàng hơi hơi nhíu lại mày tầm mắt ở trên mặt biển quét một vòng nói. Trọng vu, người biết nhập khẩu ở nơi nào sao? Trọng vu cũng híp híp mắt mắt. Tìm xem đi, hẳn là ở gần đây, Yến cơ nghe vậy gật gật đầu. Hai người liền bắt đầu ở bờ biển bốn phía tìm tòi bí cảnh nhập khẩu, qua nửa canh giờ hai người vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Yến cơ mày nhăn càng khẩn chút, nàng ngước mắt nhìn mắt bình tĩnh mặt biển. Một đạo linh quang tự trong đầu hiện lên rồi sau đó đứng lên hướng tới trong biển đi đến. Nước biển mạn qua yến cơ cẳng chân, nàng một đầu chui vào trong nước, bên người nổi lên sâu kín quang mang, linh khí cháo có thể đem nước biển ngăn trở bên ngoài. Yến cơ chớp chớp mắt, tầm mắt ở chung quanh mỗi một tấc địa phương đảo qua thực mau nàng liền chú ý tới nào đó đặc biệt. Đồ vật, đó là một gốc cây theo nước biển phiêu diêu thủy thảo. Làm Yến cơ cảm thấy kỳ quái chính là này phiến thủy vực cũng chỉ có như vậy một gốc cây thủy thảo tồn tại, hơn nữa nếu là cẩn thận nhìn lại, có thể phát hiện này thủy thảo thế nhưng phiếm nhàn nhạt màu lam ánh huỳnh quang. Yến cơ vụt ra mặt biển đem trọng vu kêu lại đây. Hai người cùng lẻn vào đáy biển vây quanh ở thủy thảo bên cạnh quan sát kỹ lưỡng, ta cảm thấy này. Có lẽ chính là bí cảnh nhập khẩu, Yến cơ vuốt ve hàm dưới nói, trọng vu liếc nàng liếc mắt một cái. Là cùng không phải, thử một lần liền biết, giọng nói rơi xuống. Trọng vu hướng tới thủy thảo vươn tay. Một cổ yêu khí tự hắn lòng bàn tay truyền ra. Yến cơ chú ý tới trọng vu sắc mặt tựa hồ càng thêm tái nhợt một phân. Nàng thủ đoạn vừa lật một quả màu nâu đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay. Rồi sau đó Yến cơ một phen nhéo trọng vu hàm dưới đem đan dược nhét vào trong miệng của hắn, trọng. Vu theo bản năng nhai nhai. Một cổ chua xót lại mang theo một chút tanh nị hương vị ở trong miệng lan tràn. Hắn mày dần dần nhăn lại. Ngươi cho ta ăn chính là cái gì ngoạn ý nhi? Hương vị như vậy kỳ quái. Bổ thận hoàn, trọng vu. Ngoà kép. Không đợi trọng vu nói chuyện, chung quanh nước biển như là bị thứ gì xua tan giống nhau không ra nửa thước chân không mảnh đất. Hai người biểu tình một tốt, trước mặt dần dần ngưng ra vừa vặn một người lớn nhỏ xoáy nước. Trọng vu nhìn Yến cơ liếc mắt một cái dẫn đầu đến gần xoáy nước bên trong. Yến cơ cũng bay nhanh theo đi lên, xoáy nước đè ép trong nháy mắt trong cơ thể kinh mạch truyền ra. Rất nhỏ đau đớn cảm. Này cảm thụ một cái chớp mắt lướt qua, phục hồi tinh thần lại khi hai người cũng đã xuất hiện ở bí cảnh giữa, Yến cơ bị trước mắt cảnh. Tượng cấp chấn động vài giây, đập vào mắt chính là trước mắt vết thương, tùy ý có thể thấy được phế tích cùng vỡ ra khe hở đại địa. Từ dưới nền đất truyền đến một cổ tang thương cổ xưa hơi thở. Nàng có thể cảm nhận được vạn năm trước cái này địa phương đến tột cùng là đã trải qua như thế nào. Tàn khốc chiến tranh, cách đó không xa phế tích thượng còn sừng sững một tôn hồ ly pho tượng. Pho tượng trên người nứt ra rồi mấy cái khe hở, một đôi hồ mục ngắm nhìn phương xa, trọng vu dẫn đầu phản ứng lại đây. Hắn ngữ khí nhàn nhạt nói, không nghĩ tới cư nhiên là nơi này, ngươi biết đây là chỗ nào? Yến cơ quay đầu đi hỏi, trọng vu gật gật đầu. Đây là hồ tộc ban đầu địa bàn, nhân yêu ma chiến tranh sau khi kết thúc tu chân giới đã xảy ra. Trọng đại thay đổi, kỳ thật ngoại hải hải đảo nguyên bản cùng nơi này là liên tiếp ở một khối. trận chiến tranh này quá mức kịch liệt, cho nên làm cho tu chân giới địa mạo cũng bị bách biến hóa. Yến Cơ như suy tư gì thu hồi tầm mắt, Trọng Vu đối cái này địa phương phá lệ quen thuộc. Hắn lãnh Yến Cơ ở chỗ này xoay hai vòng, tùy ý tản ra tang thương lừng lẫy hơi thở làm hai người trầm mặc hồi lâu. Yến Cơ ở thế giới của chính mình chung chưa bao giờ trải qua cảm thụ quá loại chuyện này. Bất quá tùy ý suy nghĩ một chút cũng có thể biết nhân yêu ma chi gian đại chiến sẽ có bao nhiêu. Khủng bố, cái này địa phương. Yến Cơ dừng lại bước chân, ngước mắt nhìn về phía bên trái một chỗ sụp xuống cung điện. Nàng nhíu nhíu mày, ta như thế nào cảm giác được một tia sinh khí. Trọng Vu cũng đã nhận ra, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng đối với phế tích oanh ra một chưởng. Đem phế tích cấp đầy tan, rồi sau đó một tôn tinh oánh dịch thấu quan tài xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Trong quan tài nằm một vị ăn mặc màu trắng váy áo nữ tử. Nàng bộ dạng tuyệt mỹ, lộ ra một cổ thuần tịnh tường hòa hơi thở. Lân Nguyệt, Trọng Vu biểu tình lập tức khó coi lên, Lân Nguyệt. Yến Cơ ngẩn người, lập tức nghĩ đến Trọng Vu phía trước cùng nàng nói. Cái kia làm hồ tộc lâm vào vạn kiếp bất phục nơi thần hồ liền gọi là Lân Nguyệt. Đây là Lân Nguyệt, Yến Cơ ngữ khí có chút kinh ngạc, nàng nhịn không được đi phía trước đi rồi hai bước. Đối phương bộ dạng xem càng vì rõ ràng, Lân Nguyệt hai tròng mắt nhắm chặt gương mặt hồng nhuận, thấy thế nào cũng không giống như là một khối thi thể. Càng như là lâm vào ngủ say giữa giống nhau, Yến Cơ cẩn thận cảm thụ một chút, kia như có như không tức giận thật là từ trong quan tài truyền ra tới, nàng nhướng mày nói. Không phải nói nàng đã chết sao? Năm đó hồ tộc cùng nhân tu đại chiến sau khi chấm dứt. Lân Nguyệt làm trò sở hữu tộc nhân mặt tự bạo yêu đan. Theo lý mà nói thật là đã chết, Trọng Vu mím môi cánh. Đẹp lông mày nhăn lại, có chút không xác định bổ sung nói. Hay là Lân Nguyệt là giả chết, Yến Cơ như thế nào sẽ biết, nàng ánh mắt ở quan tài thượng quét hai mắt. Phát hiện này quan tài trên có khắc rất nhiều phức tạp phù văn. Liên tiếp ở bên nhau ẩn ẩn tản ra thật lớn năng lượng. Yến Cơ nhịn không được đi lên trước duỗi tay sờ sờ, cẩn thận một chút, Trọng Vu dặn dò nói, Yến Cơ. Lên tiếng, duỗi tay muốn xốc lên quan tài cái. Không nghĩ tới nay quan tài cái thập phần kín mít, bất luận nàng dùng ra bao lớn sức lực cũng chưa biện pháp lay động mảy may, không có biện pháp. Yến Cơ chỉ có thể đáng tiếc thu hồi đôi tay, đang lúc hai người đối mặt quan tài đối diện không nói. Gì khi... Quanh thân không khí đột nhiên rung chuyển một cái chớp mắt. Yến Cơ Trọng Vu liếc nhau, chăm miệng một lời nói. Có người tới, bọn họ phản ứng bay nhanh tìm cái góc trốn tránh. Yến Cơ còn thuận tay đem quan tài nhét trở lại phế tích bên trong. Động tác sạch sẽ lưu loát sau một lúc lâu. Lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở Yến Cơ hai người tầm mắt giữa. Đó là một nam một nữ hai gã tu sĩ. Nữ tu nhìn có vài phần quen mắt, Yến Cơ nhìn hai mắt mới nhận ra đó là khoảng thời gian trước ăn vạ bọn họ cái kia phần y thiếu. Nữ, nàng bên cạnh nam tu thoạt nhìn rất tuổi trẻ. Tướng mạo tuấn lãng, mặt mày gian chính khí bẩm nhiên, nhìn qua chính là cái loại này trong truyền thuyết chính đạo nhân sĩ giống nhau, Đường ca. Người như thế nào sẽ biết bí cảnh nhập khẩu a? Lưu Vân có chút tò mò hỏi. Nàng ánh mắt ở chung quanh khắp nơi đánh giá, chỉ cảm thấy này bí cảnh thoạt nhìn quái quái, trước mắt vết thương, như là trải qua quá cái gì kịch liệt chiến đấu dường như. Nàng nhịn không được rụt rụt cổ, bị nàng gọi là Đường ca nam tu cười đến cong cong con ngươi. Thanh âm cực kỳ ôn hòa nói, hai ngày trước ta lại đây điều tra thời cơ duyên trùng hợp dưới tìm được. Vân muội không phải xảo ở trong thành nhàm chán ma. Ta liền trước mang ngươi lại đây nhìn xem mơ siêu, một phen nói Lưu Vân trong lòng Mỹ tư tư. Trên mặt để lộ ra vài phần tiểu nữ nhi thẹn thùng tư thái, Lưu Quý liền nhìn Lưu Vân bộ dáng hai. Trong mắt hơi hơi mị mị, đáy mắt mang theo vài phần khác thường cảm xúc, hắn quay đầu đi ánh mắt thực mau tỏa định ở Lân Nguyệt quan tài nơi kia phiến phế tích thượng cái. Kia nam tu, Trọng Vu trần chờ một lát. Tuấn Mỹ trên mặt mang theo vài phần do dự chi sắc. Yến Cơ nghi hoặc nhìn về phía hắn, liền nghe thấy Trọng Vu nói. Hơi thở rất quen thuộc, hắn hẳn là chính là lúc trước liên hợp tu sĩ cùng xâm nhập hồ tộc lãnh địa người nọ. Yến Cơ ngẩn ngơ thực mau liền phản ứng lại đây. Cho nên Lân Nguyệt cùng Nam Tu kỳ thật cũng không chân chính tử vong. Có điểm ý tứ, cho nên hắn là muốn lợi dụng này nữ tu đánh thức Lân Nguyệt. Có lẽ là như thế này, Trọng Vu cũng không quá xác định. Yến Cơ nghe vậy nhịn không được cười hai tiếng, cảm khái, kia hai người bọn họ thật đúng là chân ái a, nàng nói phá lệ chân thành. Trọng Vu lại nghe ra vài phần trào phúng chi ý, Lưu Vân còn không biết phía trước có cái dạng nào. Nguy hiểm đang chờ chính mình, nàng vẻ mặt mới lạ đánh giá bốn phía, đi theo bản thân đường ca bên người hướng phía trước đi đến. Trong miệng còn vẫn luôn nói cái không ngừng, đường ca nơi này có phải hay không trải qua quá cái gì đại chiến a? Nơi đó còn có một tôn hồ ly pho tượng đâu, nhìn liền cùng thật sự giống nhau. Nhắc tới hồ ly, Lưu Quý liền sắc mặt rõ ràng âm trầm hai giây, thực mau lại khôi phục nguyên dạng. Hắn một bên ứng phó Lưu Vân một bên lãnh nàng đi hướng Lân Nguyệt ở địa phương. Trong lòng yên lặng tính thời gian, bí cảnh hơi thở đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Như là nấu khai nước sôi trào đi lên giống nhau. Sở hữu linh khí đều hướng tới Lân Nguyệt quan tài ùa lên, đường ca. Này, đây là tình huống như thế nào? Lưu Vân kinh ngạc nhìn trước mặt linh khí lốc xoáy. Chỉ thấy này đó phế tích cục đá đều bị quăng đi ra ngoài. Rồi sau đó một tôn trong suốt quan tài chậm rãi trôi nổi đi lên, Lưu Quý liền không đáp lời. Ánh mắt si mê tham luyến nhìn trong quan tài người. Ở Lưu Vân không ngừng vấn đề hạ mới không tha thu hồi tầm mắt. Hắn nhìn Lưu Vân lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười, Lưu Vân thanh âm dần dần yếu đi đi xuống. Tu sĩ nhạy bén trực giác nói cho nàng tình cảnh hiện tại tựa hồ có điểm không thích hợp. Nàng hoảng loạn mở miệng nói. Đường ca, chúng ta đi ra ngoài đi. Vân muội, ngươi cảm thấy đường ca ngày thường đối với ngươi hảo sao? Đương nhiên hảo, Lưu Quý liền tươi cười thâm vài phần. Vậy ngươi giúp đường ca một cái vội đi, cái gì? Lưu Quý liền duỗi tay xoa Lưu Vân gương mặt, nhẹ giọng nói, giúp ta, đi tìm chết vừa chết, hắn giọng nói rơi xuống. Đôi tay đã đặt ở Lưu Vân trên cổ dùng sức gập lại. Người sau liền phản ứng thời gian đều không có hơi thở trực tiếp uể oải tiêu tán. Đáy mắt còn mang theo một phần mờ mịt, Nguyệt Nhi đừng sợ. Người lập tức liền có thể tỉnh lại, Lưu Quý liền ghé vào quan tài thượng. Duỗi tay phác họa Lân Nguyệt gò má độ cung. Hắn nói xong một tay để qua Lưu Vân thi thể. Duỗi tay ở nàng cánh tay thượng hoa khai một cái khẩu tử. Máu tươi nháy mắt trào ra nhỏ giọt ở quan tài thượng phù văn bị máu tươi kích hoạt. Bắt đầu tản ra sâu kín quang mang, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở không khí giữa thừa dịp quan tài hấp thu máu tươi thời gian. Lưu Quý liền lải nhải nói ra không ít chuyện, tránh ở một bên nghe lén Yến Cơ hai người dựa vào này đó giải rác lời nói khâu ra một kiện hoàn. Chỉnh sự tình, lúc trước hồ tộc cùng nhân tu chi gian đại chiến sau khi chấm dứt. Lân Nguyệt tự biết xin lỗi tộc nhân liền tự bạo yêu đan. Vốn là sống không nổi, nhưng mà Lưu Quý liền lại sử dụng bí pháp bảo vệ Lân Nguyệt cuối cùng một tia sinh cơ hơn nữa tìm. Kiếm ngàn năm huyền băng làm thành quan tài, đem Lân Nguyệt thân thể hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới, Lưu Quý liền làm xong này đó sau liền trực. Tiếp phá hủy chính mình thân thể, đem hắn thần hồn cùng với Lân Nguyệt một mặt thần hồn rót vào Lưu gia người trong cơ thể. Chờ đến thần hồn thuần túy nhất người xuất hiện là có thể đủ hoàn toàn đánh thức Lân Nguyệt này. Nhất đẳng, đó là vạn năm thời gian, liền ở Yến Cơ hai người yên lặng giao lưu khi. Quan tài đột nhiên nở rộ ra một mặt cực kỳ quang mang chói mắt. Quang mang tan đi, ngàn năm huyền băng đúc thành quan tài cũng ở nháy mắt rách nát. Kia váy trắng nữ nhân lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung. Sau một lúc lâu, nàng lông mi run rẩy, rồi sau đó chậm rãi mở hai tròng mắt, nữ nhân đôi mắt là màu hổ phách. Nhìn dị thường sạch sẽ thuần khiết, nàng ngồi thẳng thân mình mờ mịt nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng ở Lưu Quý Liên trên mặt khi thân mình nhịn không được run rẩy. Ngươi, ta không phải đã chết sao? Ta đây là ở đâu? Nguyệt Nhi ngươi không chết, ta đem ngươi cứu sống, Lưu Quý Liên tiến lên đỡ Lân Nguyệt rơi trên mặt đất. Hắn duỗi tay sờ sờ Lân Nguyệt gương mặt, ta đợi lâu như vậy, rốt cuộc lại lần nữa nhìn đến ngươi. Nguyệt Nhi, phía trước sự tình đều là ta sai, là ta bị ma quỷ ám ảnh, ngươi tha thứ ta được không? Lân Nguyệt lúc này mới nhớ tới chính mình là vì cái gì chết. Nàng đôi mắt nháy mắt, đại tích tinh oánh dịch thấu nước mắt liền từ trong mắt lăn xuống ra tới rơi trên mặt đất. Lân Nguyệt gắt gao cắn cánh môi, nhìn qua dị thường thê mỹ đáng thương. Ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Ta là hồ tộc tội nhân, ngươi không nên cứu ta, chỉ có chết mới có thể tiêu trừ ta trên người tội nghiệt không? Nguyệt Nhi, ngươi như vậy hồn nhiên tốt đẹp, này hết thảy đều không phải ngươi sai, ngươi không thể chết được, ngươi đã chết ta cũng sống không nổi. Lưu Quý liền nhìn Lân Nguyệt thương tâm muốn chết bộ dáng trái tim cũng đi theo nhất chịu nhất. Chịu đau, vội vàng duỗi tay vòng nàng bả vai ôn nhu trấn an, ngươi làm ta chết. Ta là tội nhân, không, đều do ta, này hết thảy đều là ta sai. Quý Liên, ngươi không nên cứu ta, chỉ có ta đã chết hồ tộc mới có thể tha thứ ta. Nguyệt Nhi ngươi như vậy đơn thuần thiện lương, hồ tộc là sẽ không trách ngươi, bọn họ muốn trách cũng chỉ sẽ trách ta, không phải. Quý Liên này không trách ngươi, đều là ta, thấy hết thảy yến cơ, ngoạc kép, hai người kia là con mẹ nó ở diễn quỳnh giao kịch sao? Thấy thế nào xuống tay ngứa tưởng đánh người đâu? Không chỉ có là yến cơ, ngay cả trọng vu cũng là vẻ mặt khó có thể miêu tả. Thần hồ đều là như vậy cái điếu dạng sao? Trọng vu, ngoạc kép, hắn hồi tưởng một chút chính mình tiếp xúc quá mặt khác thần hồ. Vẫn là gian nan mở miệng thế thần hồ nhất tộc giải thích một chút. Không phải, chỉ có nàng, nhìn cách đó không xa kia đối nam nữ còn ở ngươi sai ta sai. Yến cơ thật sự không thể nhịn được nữa. Nàng duỗi tay từ trên mặt đất nhặt lên một khối hòn đá nhỏ bay thẳng đến hai người ném qua đi. Dây dưa không xong, ghê tởm đủ không? Lưu Quý liền cùng Lân Nguyệt đắm chìm ở thế giới của chính mình giữa. Căn bản không chú ý tới thế tới rào rạt hòn đá nhỏ. Trực tiếp bị đánh vừa vặn, rồi sau đó một đạo trung khí mười phần giọng nữ ở hai người bên tai nổ tung. Kinh hai người bọn họ theo bản năng tách ra nắm chặt ở bên nhau tay, ai ở đằng kia. Lăn ra đây, Lưu Quý liền ánh mắt âm trầm nhìn về phía yến cơ hai người ẩn thân địa phương. Trong lòng quay cuồng một cổ sát ý. Hắn cư nhiên không chú ý tới chung quanh cất giấu có những người khác. Yến cơ cùng trọng vu tùy tiện đứng lên đi ra. Lưu Quý liền tầm mắt dừng ở trọng vu trên người. Sắc mặt đột đến đổi đổi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Là ngươi, trọng vu. Lân Nguyệt cũng có chút kinh ngạc. Thực mau trên mặt nàng liền lộ ra một mặt vui sướng tươi cười. Trọng vu ngươi cũng ở chỗ này sao? Thật tốt quá. Lưu Quý liền sắc mặt càng thêm âm trầm chút, lại là như vậy. Mỗi lần nhìn đến cái này, Tiểu Bạch Kiểm Lân Nguyệt tổng hội theo bản năng xem nhẹ chính mình. Lớn lên đẹp ghê gớm sao? Trọng vu đối Lân Nguyệt không có gì hảo cảm, ngữ khí châm chọc, không phải muốn lấy chết tạ tội sao? Hắn khóe mắt thượng chọn, cười như không cười nhìn người sau. Lân Nguyệt thần tình đổi đổi, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nước mắt ngậm ở trong mắt nhìn nhu nhược đáng thương, trọng vu ngươi đây là có ý tứ gì? Thế nào cũng phải nhìn Nguyệt Nhi đã chết mới cao hứng sao? Sở hữu sự tình đều là ta làm, ngươi có bản lĩnh liền hướng về phía ta tới. Lưu Quý liền đau lòng đem Lân Nguyệt ôm vào trong lòng, trọng vu thập phần bình tĩnh đáp. Kia hành, vậy ngươi đi tìm chết không thể, đều là ta sai. Không trách Quý Liên, Nguyệt Nhi, người như thế nào có thể ngu như vậy đâu. Đến bây giờ còn giữ gìn ta. Quý Liên, ngươi là người tốt, yến cơ đào đào lỗ tai. Có cái gì hảo dối dám? Hai người cùng chết không phải thành sao? Còn có thể làm một đôi sinh tử uyên ương một công đôi việc. Thật tốt a có phải hay không? trường hợp nháy mắt trầm mặc một lát, Lân Nguyệt cùng Lưu Quý liền như là mới phát hiện Trọng Vu. Bên người còn có người dường như, đem ánh mắt chuyển rời đến Yến Cơ trên người. Lân Nguyệt ngẩn người, có chút không xác định mở miệng nói. Ngươi là, Cửu Vĩ Hồ, không đúng, trên người của ngươi còn có nhân tu hơi thở. Ngươi đem nàng sống lại đến tột cùng là có cái gì mục đích? Yến Cơ không để ý tới Lân Nguyệt nghi hoặc, mà là đem vấn đề ném tới Lưu Quý liền trên đầu. Nàng nhưng không tin vạn năm trước có thể bán đứng chính mình ái nhân đồ vật. Sẽ có lòng tốt như vậy, tiêu hao nhiều như vậy, tinh lực đem này sống lại, Lưu Quý liền bị hỏi mí mắt. Rực rực, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi muốn châm ngòi ly gián. Yến Cơ phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo, ngươi hiểu lầm Quý liền. Hắn thật là cái rất tốt người. Phía trước hồ tộc sự tình đều do ta. Là ta không có tuân thủ hồ tộc quy định, Lân Nguyệt thật cẩn thận giải thích nói, Yến Cơ liếc nàng. Liếc mắt một cái, có chút tò mò vì cái gì thần hồ nhất tộc sẽ ra như vậy một cái kỳ ba ngoạn ý nhi. Nếu nàng là thần hồ tộc người sợ là đã sớm cấp thu thập thỏa đáng, Trọng Vu lôi kéo Yến Cơ ống tay áo. Hướng nàng hơi hơi lắc đầu, Yến Cơ nuốt xuống nguyên bản vọt tới bên miệng lời nói, Nguyệt Nhi đừng để ý đến bọn họ. Chúng ta trước rời đi nơi này, Lưu Quý liền cảnh giác nhìn Yến Cơ. Sợ từ miệng nàng nhảy ra cái gì đến không được nói. Hắn che chở Lân Nguyệt ở Yến Cơ hai người nhìn chăm chú hạ rời đi bí cảnh. Ở hai người rời đi sau, bí cảnh trung tang thương hơi thở nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh, Yến Cơ quay đầu đi nhìn về phía. Trọng Vu, ngươi vì cái gì muốn cản không cho ta tiếp tục nói. Kia thần hồ đầu óc vào thủy, sẽ không tin ngươi, tỉnh điểm nước miếng quan sát một chút kia nam tu rốt cuộc muốn làm chút cái gì, Trọng Vu bình. Tĩnh nói, Yến Cơ cẩn thận hồi tưởng Lân Nguyệt nhất cử nhất động. Cảm thấy Trọng Vu nói rất có đạo lý, vì thế nghe lời nhắm lại miệng, bí cảnh tự Lân Nguyệt hai người đi rồi lúc sau có rất lớn biến hóa. Trong không khí phiêu đãng tang thương hơi thở thực mau liền biến mất vô tung vô ảnh. Trừ cái này ra, kia tòa hồ ly pho tượng đôi mắt lóe lóe, một cái tiểu đạo đột nhiên xuất hiện ở Yến Cơ cùng Trọng Vu trước mặt, tiểu đạo hai bên phiếm màu trắng sương mù che đậy tầm mắt, Yến Cơ hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng hướng đi tiểu đạo phía trên, Lân Nguyệt cùng kia nam tu cùng ngươi rất quen thuộc, Trọng Vu nâng nâng đôi mắt, không thân, cũng liền cùng kia nam tu giao quá hai lần tay. Nhân tu trung thiên kiêu cũng bất quá như thế, Nga. Vậy ngươi là như thế nào đem chính mình làm thành như vậy, Yến Cơ ngữ khí bình tĩnh hỏi, Trọng Vu. Ngoạc kép, nhân tu quá không biết xấu hổ, Yến Cơ xách một tiếng không nói chuyện, thực mau hai người liền đi. Tới tiểu đạo cuối chỉ có một cái bàn đá hộp phóng một viên tản ra màu trắng ngà quang mang hạt châu. Như là đã chịu ảnh hưởng. Nó bắt đầu run rẩy lên, đây là yêu đan. Yến Cơ kinh ngạc nhướng mày, Trọng Vu lên tiếng. Hai người chính quan sát đến. Này viên yêu đan đột nhiên nhảy ra trực tiếp đâm tiến Trọng Vu trong cơ thể. Chợt một trận lực cản đem Yến Cơ cấp đẩy đi ra ngoài. Hai bên sương mù tất cả này lên tới che khuất Trọng Vu thân ảnh, Yến Cơ ngẩn người. Đi phía trước đi rồi hai bước. Phát hiện này đó sương mù vẫn luôn ngăn cản không cho này về phía trước. Nàng hơi nhíu lại mày, ánh mắt nhìn chằm chằm trong sương mù tâm vị trí, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Quay chung quanh ở trước mặt sương mù rốt cuộc tiêu tán. Một đạo thân ảnh từ trong sương mù hiển hiện ra, đó là Trọng Vu. Hắn phía sau một cái đuôi lông xù xù so thân thể còn muốn đại gấp đôi. Đuôi tiêm hướng lên trời lung lay, sắc mặt của hắn cũng so với trước đẹp chút, không có lại phiếm chết bạch, ngược lại lộ ra một chút hồng nhuận khí sắc thân thể của ngươi. Trọng Vu liếm liếm cánh môi, kia yêu đan là hồ tổ tặng cho ta, vừa lúc chữa trị ta trong cơ thể thương thế, phía trước nói qua vài thứ kia cũng đều không cần phải, Yến Cơ nhìn từ trên xuống dưới. Thấy hắn trừ bỏ hơi thở còn có chút uể oải ở ngoài đích xác không có khác vấn đề mới yên lòng. Kia khá tốt, chúng ta ở bí cảnh chậm trễ thời gian đủ dài. Đi về trước, ta cũng muốn nhìn một chút kia nam tu đến tột cùng tưởng làm cái quỷ gì. Hạo hai người bay nhanh ra bí cảnh, ở bọn họ rời đi nháy mắt, kia tòa hồ ly pho tượng cũng ở cùng thời gian hóa thành mai một phân tán ở không khí giữa. Từ bí cảnh ra tới sau, Yến Cơ liền về tới Lăng Gia Đạo Tông trong đội ngũ. Nàng sư huynh túm dò hỏi nàng phía trước hướng đi, Yến Cơ liền đánh ha ha nói bản thân một người đi đi dạo, may mà đối phương không có dò hỏi tới cùng. Truy vấn đi xuống, Trọng Vu không có đi theo Yến Cơ bên người. Hắn thân thể vừa mới hảo, hiện tại đang ở nào đó hẻo lánh yên tĩnh trong một góc chữa trị trong cơ thể thương thế. Thuận tiện khôi phục thực lực của chính mình, chờ thập phương động chủ nói xong sự tình trở về đã là. Hai ngày qua đi, hắn nói cho mọi người tiến vào bí cảnh thời gian sẽ tại đây hai ngày. Đến lúc đó không chỉ là mặt khác môn phái đệ tử. Một ít gia tộc còn có ngoại hải thế lực đồng dạng sẽ đi theo một khối nhập bí cảnh. Hy vọng đại gia có thể tiểu tâm vì thượng chú ý an toàn, mà ở chúng thế lực hội hợp cái kia. Yến Cơ lập tức liền từ trong đám người bắt giữ đến Lưu Quý liền cùng với Lân Nguyệt hai người thân. Ảnh, hai người bọn họ ai rất gần, động tác thân mật khăng khít, rất nhiều người đều đem tầm mắt đặt ở Lân Nguyệt trên người, vô hắn. Lân Nguyệt trên người khí chất thật sự là quá sạch sẽ, làm người nhìn đều cảm thấy thập phần thoải mái, nếu không mở miệng nói chuyện nói. Yến Cơ ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, thực mau Yến Cơ liền theo đội ngũ cùng nhau lại tiến vào bí cảnh chung, không có Lân Nguyệt cùng pho tượng bí cảnh thoạt nhìn không có mới vừa vào bí cảnh khi cho người ta. Cái loại này chấn động cảm giác bí cảnh phạm vi cũng càng rộng lớn. Trừ bỏ có chút địa phương như cụ trước mắt thương di ở ngoài. Mặt khác cũng cùng bí cảnh không sai biệt lắm, thậm chí còn bởi vì đã từng là hồ tộc lãnh địa. Nơi này thiên tài địa bảo muốn nhiều hết mức càng thêm chân quý, Trọng Vu cũng xen lẫn trong trong. Đám người đi theo vào được, hắn tìm được Yến Cơ, hai người thoát ly đội ngũ lén lút đi theo Lưu Quý liền cùng Lân Nguyệt phía sau, đối phương tựa hồ là mang theo mục đích tính, cũng không có ở bí cảnh khắp nơi loạn chuyển, ngược lại minh xác hướng tới chỗ nào đó chạy đi, Trọng Vu tu vi ở độ kiếp trung kỳ. Đủ để giấu giếm được đối phương cảm giác, hai người một bên theo ở phía sau một bên nghe bọn họ đối thoại, cái kia đồ vật thật sự ở chỗ này. Sao, ân, hồ tộc trưởng lão lúc trước dọn ly khi không có mang đi. Cũng rất khó mang đi, cảm ơn ngươi Nguyệt Nhi. Quý liền, ta tin tưởng ngươi, ngươi yên tâm. Yến Cơ nghe như lọt vào trong sương mù, quay đầu đi hỏi Trọng Vu, hai người bọn họ nói gì ngoạn ý nhi, nếu ta không đoán sai nói. Trọng Vu hít mắt tự hỏi một lát, bọn họ hẳn là vì hồ tộc thần khí, này thần khí đã phong ấn thượng vạn năm, hơn nữa nếu là muốn kích hoạt thanh thần khí này, cần phải dùng tới thần hồ nhất tộc tinh huyết cùng với hùng hậu linh khí, Lân Nguyệt không biết. Trọng Vu cười nhạo một tiếng, nàng biết sẽ để ở trong lòng, Yến Cơ cẩn thận nghĩ nghĩ đối phương luyến ái não, cảm thấy Trọng Vu nói không tật xấu. Hết chương.